Hắc Thánh Thần Tiêu, chương 34, tiên cảnh tại nhân gian. Góc truyện audio.com. Chính Kim Nhất Phàm cũng muốn biết thì nữ áo xanh có võ công hay chăng? Và nếu có thì đạt đến trình độ nào nên y ngẩng mặt lên trời cười lớn. Hay lắm, nếu như cô nương làm được điều đó thay tại hạ thì tại hạ sẽ tâm phục khẩu phục vô cùng. Tỳ nữ áo xanh điềm nhiên nói. Kim đại gia xin tha lỗi cho tiểu tỳ vô lễ. Kim Nhất Phàm cười nói. Cứ xuất thủ, tại hạ không hề phiền trách. Tuy bên ngoài có hào khí, tỏ rõ là người đại lượng nhưng thâm tâm Kim Nhất Phàm không tránh khỏi sự bất mãn. Rồi từ chỗ bất mãn sinh ra giận, y thầm nghĩ, con tiểu liễu đầu này thật coi trời bằng vung, ta phải sửa cho y thị một trận mới được. Y ngầm vận công, chuẩn bị xong trường, đôi mắt sang người nhìn tỳ nữ áo xanh. Tỳ nữ áo xanh điểm một nụ cười nói, Kim đại gia chú ý nhé, tiểu tỳ xuất thủ đây. Nàng chồm người tới, đưa cánh tay ra chộp vào hông Kim Nhất Phàm. Kim Nhất Phàm không nhích động thân hình, chỉ đưa cánh tay hữu lên choàng qua bên tả, chặt nhẹ xuống, y nhắm đúng mạch cổ tay của nữ tỳ. Kẻ không biết võ công mà chúng phải cú chặt nhẹ đó ít nhất cũng sẽ phải thoái hậu mấy bước. Tê dại cánh tay mất một lúc, sở dĩ đánh nhẹ là vì Kim Nhất Phàm e dè tỳ nữ áo xanh không biết võ công. Va chạm mạnh thì quá bất thiện, nào ngờ bàn tay của tỳ nữ áo xanh đến cách sợi nhuyễn tiên khoảng 5 tấc thì đột ngột dừng lại. Thành ra cú chặt của Kim Nhất Phàm rơi vào khoảng không. Đúng lúc đó tỳ nữ áo xanh mới nhẹ nhàng móc sợi nhuyễn tiên ra. Nàng nhoẻn miệng cười nói, đa tạ Kim đại gia đã nhân nhượng cho tiểu tỳ. Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ, tỳ nữ áo xanh này thân thủ thật không thể coi thường. Mặt Kim Nhất Phàm đỏ bừng một thoáng rồi y bật cười ha hả nói. Tại hạ bình xanh chưa hề biết phục ai. Này thì phục cô nương đó. Tỳ nữ áo xanh vội nói. Kim đại gia không bắt tội đã là may mắn cho tiểu tí lắm rồi. Có đâu lại dám nhận lời khen đó. Kim Nhất Phàm cao giọng nói. Chiếc nhuyễn tiên đó xin cô nương cứ giữ lấy. Khi nào tại hạ tài nghệ bằng người thì mới dám đến lấy lại. Nói xong y bước ngay lên thang lầu, tỳ nữ áo xanh vội gọi, Kim đại gia xin hãy thư thả một chút, Kim Nhất Phàm quay lại, gần giọng nói, cô nương còn điều gì dạy bảo ư, tỳ nữ áo xanh điềm nhiên nói, xin Kim đại gia hiểu cho, tiệc rượu do công chúa mời chẳng lẽ Kim đại gia lại định phơi bụng lồ lộ. Kim Nhất Phàm cau mày nói, tại hạ bốn mùa trong năm, bất kể thời tiết. Khi giao tiếp với ai cũng để bụng trần, và lại bày bụng ra mà dự tiệc thì có chi sai vậy? Tỳ nữ áo xanh mỉm cười nói, Kim đại gia là bậc kỳ hiệp tung hoành giang hồ, đó quả là điều đáng nể phục, song nếu là đối với nam nhân thì Kim đại gia để mình trần cũng chẳng sao. Còn chủ tiệc kỳ này lại là công chúa, là nữ nhân, vì vậy có lẽ không được thanh nhã cho lắm. Huống chi trong Hoán Hoa cung chỉ toàn là nữ nhân, Kim Nhất Phàm sượng sùng gật đầu ngắt lời. Cô nương nói phải, y liền cài khuy áo lại, không đợi tỳ nữ áo xanh nhắc thêm nữa. Tỳ nữ áo xanh cười tươi nói, giờ thì xin mời Kim Nhất Phàm cứ tự nhiên lên lầu. Kim Nhất Phàm ngẩng cao mặt, cười lớn, muốn uống được chén rượu đêm nay quả thật là lắm công phu. Vì vậy ta phải uống cho thật đã. Thật say mới được, Bạch Thiếu Huy nhận thấy Kim Nhất Phàm thản nhiên như thường. Không hề để bụng thù hằn nuôi hận với tỳ nữ áo xanh thì bất giác nể phục y có đầy đủ bản sắc anh hùng. Quả xứng là hào kiệt, bỗng chàng lại nghĩ, chấm, hành động của y tại sao lại trùng hợp vừa khéo với ý tùy ngộ nhi ăn của cửu nghi tiên sinh đến vậy. Thật sự là trùng hợp ư, lúc này mọi người đã lên đến gian phòng trên đầu cầu thang. Đó là một gian phòng khá rộng dùng làm chỗ tiếp tân. Được trang trí cực kỳ hoa lệ, nơi bàn tiệc có 8 ghế, Bạch Thiếu Huy thầm đếm đoàn người thì thấy có 7 người. Vì vậy chàng đoán chiếc ghế còn lại hẳn là dành cho Hoán Hoa công chúa. Chàng lắc đầu thầm nghĩ, không thể hiểu nổi nàng công chúa thần bí này là ai. Sao có thể dự đoán đúng được số người dự tiệc? Chắc là đã theo dõi cử động của Vương Lập Văn ngay từ đầu.